Chương 0145 ghê gớm nha đầu. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tìm Tơ Y Linh Y dịch quán thời điểm, vừa nhìn thấy cái kia đội ngũ thật dài liền giật nảy mình. Người này cũng quá là nhiều, càng đáng sợ là, còn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Hai người thật vất vả mới chen vào Linh Y dịch quán đại đường, vừa đi vào đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt, phảng phất tất cả mọi thứ đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn chính đi theo Quân Vô Cực. Bạch Hổ ghé vào chân hắn một bên, mắt to màu vàng nóng đổi tới đổi lui, đồng dạng đuổi theo Quân Vô Cực. Nàng đi chỗ nào, Bạch Hổ con mắt đều chuyển tới bên kia. Quả thực không có thiên lý. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đều nhìn ra, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Tàng Cơ tương đối nội liễm, trên mặt không có nhiều biểu lộ, nhìn không ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhận cũng không giống nhau. Trong lòng nghĩ cơ hồ rõ ràng mà viết trên mặt. Hắn phiền muộn hỏng. Tiểu nha đầu đến cùng có cái gì ma lực à, vừa đến đã đem chủ tử cùng A Hổ cho hết móc vào. Hắn cùng chủ tử nhiều năm như vậy, làm sao lại không có dạng này đãi ngộ còn nữa, nha đầu kia đến cùng đang làm gì, xem người chữa bệnh nàng còn có loại này yêu thích. Tiêu Nhận không tự chủ được nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Hắn cũng không tin, hắn tìm không ra nha đầu này bí mật mới vừa chằm chằm không bao lâu. Hắn bên thai liền vang lên một đường không vui hừ lạnh, tới nghe được Tạ Lưu Cảnh thanh âm, Tiêu Nhận đành phải thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Tạ Lưu Cảnh mí mắt đều không nhấc, phảng phất không muốn nhiều liếc hắn một cái, thanh âm mặc dù vẻ vải, lại là không giận tự uy, đều làm xong là chủ tử, tất cả đều làm xong. Tiêu Nhận nói xong, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, chủ tử, chúng ta còn muốn ở chỗ này đơ y bao lâu a, ngươi chẳng lẽ quên. Chúng ta còn có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm sao sau hai canh giờ liền đi, chậm trễ không là cái gì. Tạ Lưu Cảnh khó được giải thích một câu, để cho Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tâm tình phức tạp hơn. Chủ tử thế mà giải thích từ nhỏ đến lớn, hắn lần nào không phải bá đạo chỉ nói mình muốn. Lu Cờ Na Ho giải thích qua nha đầu kia ghê gớm à, lúc này mới nhận biết không bao lâu, liền để chủ tử biến hóa lớn như vậy. Tiêu Nhận tâm tình phức tạp cực. Quân Vô Cực đối với Tạ Lưu Cảnh ảnh hưởng quá lớn, hắn là có chu tờ khó chịu, thế nhưng là nghe được Tạ Lưu Cảnh phá thiên hoang giải thích, hắn đột nhiên có chu tờ chờ mong, làm sao bây giờ, nói không chừng Tạ Lưu Cảnh tiếp tục dưới biến hóa đi, sau này sẽ là cái quan tâm cấp dưới tốt chủ tử. Nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh mặt mỉm cười, ngự khi ôn hòa đưa cho hắn hạ lệnh, Tiêu Nhận đột nhiên dùng mình một cái. Không được, không thể tưởng tượng nữa, thật là đáng sợ. Tiêu Nhận căn bản không dám nhìn tới Tạ Lưu Cảnh. Sợ bị hắn phát giác được trong lòng điểm này tính toán, hắn vụng trộm tìm một chỗ ngồi xuống, làm bộ bản thân cũng không tồn tại. Tạ Lưu Cảnh lực chú ý một mực đặt ở Quân Vô Cực trên người, căn bản không có chú ý tới Tiêu Nhận lại tại phạm ngu xuẩn. Quân Vô Cực ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui, một khi đến rồi mới bệnh nhân, nàng lập tức đi qua nhìn, giống như một cái đầy lòng hiếu kỳ đáng yêu hoa hoa. Nhìn ước chừng một canh giờ, Quân Vô Cực với cái thế giới này trị liệu thủ đoạn, còn có y sĩ cùng lang trung trị liệu trình độ liền đã có tính toán. Chỉ tiếc vị y sư kia rất thần bí, vẫn không có xuất hiện, không có cách nào tận mắt nhìn hắn chữa bệnh quá trình. Quân Vô Cực trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là quyết định rút lui trước. Phải biết, nàng đã biết được không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục lưu lại chỗ này. Nàng đi đến Tạ Lưu Cảnh trước mặt, đang muốn đưa ra rời đi, đột nhiên đã nhận ra cái gì.